I'm very pleased to announce that the people of the city of New York can rest easy this morning because of the fact that the police have captured a man whom they believe to be the Son of Sam. Vậy là ở phần 1, chúng ta đã chứng kiến tội ác của tên sát nhân có biệt danh, con trai của Sam. Maury Terry là một nhà báo thời đó. Ông đã không đồng ý với kết luận của cảnh sát. Ông đã tự mình đào sâu vào vụ án và có những phát hiện điên rồ, biến vụ án này thành một trong những vụ án ly kỳ bậc nhất trong lịch sử. Ở phần 2 này, mình sẽ tóm tắt nhiều thông tin trong quyển sách này của ông để đưa mọi người bước vào một thế giới tà ác đang tồn tại ngay bên trong thế giới của chúng ta. Gia đình của ông Sam Carr liệu có thực sự liên quan tới vụ án? Ma quỷ chỉ là lời khai của tên điên David Berkowitz, hay còn ẩn chứa điều gì sau những lời nói của hắn nữa? Những điều bí ẩn sẽ được giải đáp ngay sau đây. Hãy sẵn sàng vì video này sẽ phức tạp đấy, và sẽ nói nhiều đến các tà giáo. Trong quá trình tìm hiểu các đạo giáo trên mạng, một người thuộc một tôn giáo lạ đã gọi thẳng tới số điện thoại di động của mình. Dường như họ có được thông tin cá nhân của mình chỉ vì mình gõ đúng tên của họ trên Google. Mình sẽ kể câu chuyện này sau, chỉ muốn khuyên các bạn hãy cẩn thận khi tiếp cận với chủ đề này. Còn bây giờ, xin chào, mình là Bác Sĩ Bộ. Đầu tiên, hãy cùng trả lời ngay câu hỏi đang dang dở phần 1. Gia đình Sam Carr có liên quan đến Son of Sam hay không? Cú sốc đầu tiên cho các bạn đây. Ngày 11 tháng 2 năm 1978, tức là sau khi David Berkowitz bị bắt 6 tháng, John Carr tự tử chết bằng súng. Khoảng một năm sau, Michael Carr bị tai nạn giao thông chết. Một tai nạn giao thông rất bất thường, có dấu vết một chiếc xe ép xe của Michael vào cột điện. Vậy là những đứa con trai của Sam thật sự, Sam này là Sam Carr, đều đã lần lượt chết một cách bí ẩn ngay sau khi David Berkowitz bị bắt không lâu. Cả hai cái chết đều không bình thường, một vụ tự tử và một vụ ép xe. Cảnh sát New York không muốn nhận sai nên vẫn giữ nguyên mọi kết luận và cho rằng hai cái chết trên chỉ là trùng hợp và không điều tra gì thêm. Nhưng mình tin tất cả chúng ta đều cảm nhận được sự bất thường đến rùng rợn. Chúng ta đều sẽ tự hỏi, liệu có một thế lực nào đứng đằng sau để giết chết hai người này? Ở phần 1 mình thấy có nhiều bạn đoán John và Michael là chủ mưu. Chắc bây giờ các bạn ấy bất ngờ lắm. Chưa đâu, giờ hãy cùng mình đào sâu hơn nữa để xem thứ gì đứng đằng sau tất cả nhé. Cùng đến với vụ tự tử của John Carr xem ta tìm hiểu được gì. John Carr tự tử tại Minot, một thành phố xa xôi hẻo lánh ở Mỹ. Cảnh sát Minot đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin ngoài sức tưởng tượng. David Berkowitz đã từng bay đến Minot và gặp gỡ John Carr. Hai người là bạn. John Carr đã vẽ logo này của Son of Sam lên cuốn danh bạ điện thoại ở nhà của hắn 4 tháng trước khi Son of Sam xuất hiện trên báo chí. Trước khi tự tử, John đã gặp một bác sĩ tâm lý. John đã kể với bác sĩ những thông tin sau: cảm thấy có người luôn theo dõi mình và sợ bị giết. Khi David bị bắt, thông tin nổi cộm trên tay nước Mỹ. John nói với bác sĩ rằng mình quen David và có nhiều thông tin chắc chắn sẽ có ích cho cảnh sát. John nói đang tham gia một giáo phái. Sau những chia sẻ đó với bác sĩ, John Carr tự tử bằng súng tại nhà trọ. Đây đều là những tin có bằng chứng nhân chứng xác thực và được cảnh sát Minot cung cấp. Tất nhiên cảnh sát Minot đã báo các thông tin này cho cảnh sát New York, nhưng cảnh sát New York không thừa nhận thiếu sót, giữ nguyên kết luận, cho rằng các cảnh sát Minot nhà quê kia đang muốn nổi tiếng cùng với vụ án Son of Sam. Vậy qua những thông tin trên, ta có thể đưa ra hai kết luận. David Berkowitz và John Carr có liên quan đến nhau. John Carr hiện đang tham gia một giáo phái. Ta hãy cùng đào sâu vào những thứ liên quan tới giáo phái trong vụ án này. Đầu tiên, hãy cùng mình phân tích logo, chữ ký của Son of Sam. Đây là một lá bùa huyền bí ở thế kỷ 19. Hãy nhìn bố cục của nó. Ta có thể khẳng định logo Son of Sam được vẽ dựa trên lá bùa này. Cây thập giá ở giữa, bố cục các vòng tròn. Vòng tròn ở giữa được thay thế bằng chữ S. Giờ hãy cùng nhìn vào lá bùa ở thế kỷ 19. Bên ngoài vòng tròn, ta có thể đọc được một dòng chữ Berkyle. Ta có thể liên tưởng ngay tới Berkowitz. Và bên này là chữ Amasarek. Nếu ta lật ngược nó lại sẽ là Car A Sam A Car Sam. Tất cả những thứ liên quan đều ở đó. Liệu đây có phải là một gợi ý của Son of Sam khi vẽ logo này? Ta không thể biết được. Chỉ biết đây là một phân tích hợp lý nhất cho cái logo trên. Bây giờ hãy cùng mình quay về New York, nơi gia đình Carr và David sinh sống. David Berkowitz, John Carr và Michael Carr là hàng xóm của nhau tại thành phố Yonkers thuộc New York. Ngay phía sau nhà của họ, cách chưa tới 1 km, là công viên Untermeyer, vắng người. Ngay dưới công viên ấy là một khu nhà máy nước bỏ hoang. Người dân ở đó gọi khu ấy là khu đường cống, khu cống rãnh. Hãy nhớ lá thư thứ hai, gửi lời chào từ cống rãnh. Và khu cống rãnh đó là nơi tụ tập của một nhóm người thờ quỷ dữ. Ta có thể tìm thấy máu, thấy các bàn thờ ngôi sao năm cánh ở trong khu nhà hoang. Nhiều nhân chứng nghe được tiếng đọc kinh, thấy được các đối tượng mặc áo choàng đen dài. Thời điểm đó, nhiều người đã tìm thấy xác của các con chó chăn cừu Đức bị giết xung quanh khu vực này. Liệu đây có phải là nơi John, Michael và David tụ tập để làm các nghi lễ của giáo phái? Hãy cùng mình đào sâu vào xem giáo phái đen tối ấy là gì nhé. Dựa vào một nguồn thông tin uy tín, cả hai anh em John Carr và Michael Carr đều có tên trong danh sách thành viên của Scientology. Tên tiếng Việt là nhà thờ khoa luận giáo. Bạn có thấy cái tên giáo phái này nghe quen không? Đây là một giáo phái gây rất nhiều tranh cãi tại châu Âu. Nổi tiếng nhất là việc diễn viên Tom Cruise công khai ủng hộ giáo phái này. Và vì giáo phái này mà sự nghiệp và tình cảm của anh ấy gần như lụi bại. Hiện tại khoa luận giáo vẫn là một tôn giáo chứa nhiều bí ẩn, gây nhiều tranh cãi và tồn tại nhiều câu chuyện đen tối. Trong khoa luận giáo, có một nhóm được tách ra với cái tên The Process, quá trình. Nhóm The Process này phát triển theo hướng rất cực đoan, với triết lý không tách biệt cái xấu và cái tốt ra mà gộp chung nó lại, thành một sự hỗn loạn, phá bỏ đi mọi quy tắc của con người hiện tại. Họ đi rao giảng trên đường, mặc những chiếc áo choàng dài và rất thường xuyên dắt theo những con chó chăn cừu Đức. Xác chết những con chó sau nhà Son of Sam là chó chăn cừu Đức. Lại thêm một trùng hợp nữa. Nhóm The Process này sau khi du nhập vào Mỹ đã hoạt động một thời gian, sau đó chia thành nhiều nhánh nhỏ chia ra khắp nước Mỹ. Nhánh của The Process tại New York có tên là The Children. Bạn có thấy sự trùng hợp giữa cái tên Son of Sam và The Children không? Con trai của Sam và những đứa trẻ. Với những trùng hợp và các bằng chứng trên, nhà báo Mori đã sâu chuỗi lại và viết lên một vụ án hoàn toàn khác với kết luận của cảnh sát. David Berkowitz, John Carr, Michael Carr và một nhóm người nữa đã cùng nhau thực hiện các vụ án đẫm máu dưới biệt danh là Son of Sam. Họ là người thuộc giáo phái The Children, một nhánh của The Process, bắt nguồn tất cả từ khoa luận giáo tai tiếng. Và bạn biết gì không? David Berkowitz đã xác nhận tất cả những suy luận trên đều là chính xác. Hắn đã chấp nhận tham gia một buổi phỏng vấn với nhà báo Mori và kể hết mọi chuyện. There's a price to pay. When you sell your soul to the devil, people fail to realize that the devil is going to come one day and say, pardon me, but I'd like your soul right now. Hắn kể rằng thường đi theo một nhóm khoảng 5 người. Một người ra tay, nhiều người canh chừng xung quanh. John và Michael Carr đã ra tay trong nhiều vụ án. Of the 44 shootings done by females? Yes. Would that have been one shooting or two? One I know of, possibly two. Hắn rất điềm tĩnh và lịch sự, nói chuyện rõ ràng và điềm đạm, khác hẳn với những gì ta tưởng tượng ở một tên sát nhân hàng loạt được cho là bị tâm thần. I knew and I was just a fool to listen to the devil and I wish I had sense enough to walk away from what I should have walked away from a long time ago. And I dựa vào các tư liệu trên, nhà báo Mori đã viết nên quyển sách này. Nó như một cú tát thẳng vào mặt cảnh sát New York lúc bấy giờ. Vụ án đã sôi sục trở lại và gây rất nhiều tranh cãi khi quyển sách phát hành. Tuy nhiên mọi thứ rồi cũng dần lắng xuống. Cảnh sát vẫn giữ nguyên kết luận của họ và cho rằng mọi thứ trong quyển sách ấy chỉ là bịa đặt. Cho rằng những câu trả lời phỏng vấn của David Berkowitz cũng là dối trá. Những người tin thì sẽ vẫn tin và lo sợ về những thế lực ngầm nguy hiểm, lo sợ về các tà giáo tồn tại ngay giữa xã hội chúng ta. Nhưng với những người không tin, đây mãi mãi vẫn chỉ là một thuyết âm mưu. Cho dù các bằng chứng có thuyết phục đến đâu đi chăng nữa, mọi người đến bây giờ đều có một kết luận riêng cho mình về vụ án này. Sự thật sau cùng là gì chúng ta sẽ không bao giờ biết được, vì vụ án đã xảy ra và khép lại từ rất lâu rồi. Với bạn, bạn tin vào điều gì? Hãy cho mình biết đâu là sự thật đối với bạn ở dưới phần bình luận nhé. Hãy đón xem phần 3. Vẫn còn nhiều điều tăm tối và đáng sợ liên quan đến tà giáo, đến vụ án Son of Sam mà mình chưa thể nói hết trong video này. Và kết cục của Son of Sam, David Berkowitz khét tiếng sẽ ra sao? Tất cả sẽ có phần 3, phần cuối cùng. Sớm thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Cảm ơn chân thành tới các bạn đã donate cho mình. Đây là động lực rất lớn để mình có thể phát triển và duy trì kênh. Hãy donate cho mình nếu bạn cảm thấy video này hay và mình xứng đáng. Hẹn gặp lại. Mình là Bác Saber.